hắn tự nhiên sẽ ước ao ghen tị. Điểm tiềm lực bây giờ của hắn cao tới 80 điểm, cho nên hắn rất tự tin, hắn cũng muốn nhìn một chút cái tên anh họ đã đạt đến cấp C, thậm chí sức chiến đấu còn đạt đến cấp B kinh người này, đến cùng sẽ có bao nhiêu tiềm năng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vương Phong, mà vào lúc này, Trần Phong của chúng ta còn đang ngẩn người. Đương nhiên, nói một cách chuẩn xác hơn, là hắn đang phân tích phương thức đánh giá của thẩm định viên. Thẩm định viên cấp A, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Hắn biết trên thế giới này không có khả năng là có người có thể nhìn thấu được tương lai, nhất là ở bên trong thời đại gen có vô tận khả năng này. Cho nên, thẩm định viên cấp A sẽ căn cứ vào. Trần Phong nhìn lên bảng khảo thí lơ lửng ở trước mắt, đây chính là số liệu cơ sở để thẩm định viên đánh giá. Thể lực tỷ lệ cân nặng cộng cảm ứng tinh thần tỷ lệ cân nặng cộng chỉ số tuổi tỷ lệ cân nặng cộng cường độ năng lượng tỷ lệ cân nặng cộng tham số chưa biết tỷ lệ cân nặng cộng tham số chưa biết. Vẫn còn có một số tham số cụ thể Trần Phong cũng không rõ ràng. Thế nhưng dựa trên những tham số đã có trên bảng khảo thí, hắn đã có thể suy đoán ra một ít. Cho nên, nếu như trong cái nháy mắt mà bảng khảo thí quét hình, trong cơ thể của hắn xuất hiện một chỉ số nào đó vô cùng cao, rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả chứ. Soạt, Trần Phong đưa tay ấn lên, mà ngay trong cái nháy mắt này. Góc truyện audio.com, tiểu ảnh đã lặng yên không tiếng động phóng thích năng lượng. Oanh, bên trên bảng khảo thí hiển thị ra số liệu, cách chương.